Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 08. Thiên Quy bất đắc dĩ cùng phá núi cứu mẹ. Thẩm Long ngửa đầu nhìn về phía thiên không. Cái kia là thiên đình phương hướng. Như ý ác kiệm ngay tại Long đạo tử bên người làm vương mẫu. Trong nháy mắt liền hiểu đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ không ra những năm này đều đi qua. Năm đó ba đứa hài tử đều có các loại tạo hóa. Thẩm Long ừ một tiếng nói. Bọn hắn được thiên đình khí vận. Có những thứ này tạo hóa cũng không đáng để lo. Sau này Dương Tiễn có thể làm thiên đình thần tướng. Dương Thiền có thể phong vì công chúa. Về phần Dương Giao, thông cáo địa phủ một tiếng. Nếu là không có việc ác, cho một cái thành hoàng. Quản lý một thành trì không đáng kể. Như ý cười lên rực rỡ. Đôi mắt sáng hiện lên mỉm cười. Nói đến, phu quân là một chút cũng không mất mát gì. Đem bọn hắn ba huynh muội đều thu về thiên đình trong thế lực. Tương đương với thu hồi thiên đình khí vận. Bất quá bọn hắn ba huynh muội đối với thiên đình thế nhưng là không có hào cảm. Chỉ sợ nội bộ lục đục, sẽ không vì thiên đình làm việc. Thẩm Long nhàn nhạt nói ra, những cái kia đều không trọng yếu. Chỉ cần bọn hắn tại thiên đình là được. Về phần một chút hiểu lầm. Đợi đến bọn hắn tu luyện tới trình độ nhất định, như vậy tự nhiên mà vậy liền sẽ rõ ràng. Dương Khang cái chết, Giao Cơ bị trấn áp, ai đều không có sai. Đây chính là mệnh, chúng ta tu đạo, chính là giảng mệnh cách của mình. Nhảy thoát ra sông dài vận mệnh, như ý nghe, không khỏi thổn thức. Thẩm Long thu hồi nhìn về phía thiên đình ánh mắt, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Chân chính thu hoạch, không phải những thứ này, mà là đầu kia sụp đổ thiên quy. Sụp đổ thiên quy, như ý sững sờ, sau đó chính là giật mình. Thẩm Long cười nói ra, tại quy định thiên đình thần linh thông hôn về điểm này. Ta bản tâm tới nói liền không thích, bất quá thiên đạo vận chuyển, thiên đình thần linh cùng phàm nhân thông hôn, liền sẽ đem thiên đình khí vận hướng chảy thế gian. Cứ thế mãi, nếu là không thêm ngăn lại, thiên đình cơ cấu tất nhiên sụp đổ, không cách nào thống ngự. Dưới loại tình huống này, ta sáng tác này đầu thiên quy, có thể nói đầu này thiên quy cũng là trái lương tâm chi ngôn. Như ý trong mắt chán nản nói, đây cũng là không có siêu thoát này phương thế giới vận mệnh tất nhiên. Nếu là Hồng Quân như thế Hỗn Nguyên Thánh Nhân, một chút thiên địa quy tắc, chi thủ liền có thể sửa chữa. Cái kia giống như phu quân như vậy, còn muốn các loại tính toán. Thẩm Long cười nhạt một tiếng, bao dung vô hạn tự tin và thong dong. Mặc dù không có Hồng Quân như vậy tùy ý cải biến thiên địa vận chuyển, nhưng là cái này có dạng này mới càng thú vị, không phải sao? Như ý đôi mắt đẹp tịnh lệ, cười đến càng thêm rực rỡ. Nói như vậy, thu hoạch lớn nhất cũng không phải cái kia sụp đổ thiên quy, mà là trong lòng ngươi thống khoái, chém một tuyến chấp niệm, có thể nói như vậy. Bần đạo nói, lần này là vì du lịch hồng trần, tiện thể đo đạc thiên địa, nhưng là ngươi chính là không tin, ngươi xem một chút ngươi, những năm này tu đạo cũng không biết mục tiêu là cái gì. Chúng ta không phải là vì tu đạo mà tu đạo, mà là vì tâm thần thông suốt mà tu đạo, là vì trong lòng thoải mái mà tu đạo, là vì không trói buộc mà tu đạo. Thẩm Long thanh âm to mà mạnh mẽ, phảng phất đại đạo thanh âm, khai thiên tích địa, để như ý trong lòng có chút hiểu được. Bất quá sau đó, như ý nhìn thấy Thẩm Long cái kia tao bao biểu lộ, oán trách hắn một chút, cho dù là tiện thể bồi ta du lịch đại thiên thế giới. Cái kia lại như thế nào? Ta lại không trách ngươi. Làm gì làm ra những đạo lý lớn này đến? Thẩm Long ngay tại vì mình diễn thuyết mà làm ra cao nhân hình. Chợt nghe đánh giá như vậy, lập tức ngạc nhiên, lập tức ngượng ngùng cười một tiếng. Sau đó nói ra, tốt rồi, ngươi lại đứng ở một bên. Ta đem nơi đây trải vuốt một phen. Thế nhưng là đúng lúc này, đột nhiên hai người đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn nhìn xuyên hư không, nhìn về phía Đào Sơn khai sơn đạc một bổ, một đạo phảng phất lưỡi đao thánh quang phát ra. Đào Sơn cấm chế tựa như dự cảm đến nguy cơ, vô số cấm chế phục sinh. Đào Sơn bên trên đột nhiên mọc lên một trận màu hồng phấn thần quang. Thần quang tạo hóa, hóa thành vô số cây đào sinh trưởng, nở hoa, khắp núi hoa đào chói lọi mà mê người. Dương Tiễn tâm trong nháy mắt lắc một cái, trong lòng của hắn có một loại không đành lòng phá hư xúc động, bất quá cũng liền trong nháy mắt, tâm trí kiên định Dương Tiễn, thế muốn cứu ra mẫu thân, không ngừng đưa vào pháp lực, bổ ra thứ hai búa, một tiếng tiếng kêu chói tai. Đệ nhất búa đã bổ tới Đào Sơn, bị vô số gấm chỉ ngăn cản, nhưng là cấm chế cũng bị phá hư hầu như không còn. Còn sót lại cấm chế, đều là uy lực mạnh mẽ. Đột nhiên, những cái kia còn lại cấm chế hóa thành cây đào bên trên. Cái kia khắp cây hoa đào rơi xuống đất mà thành từng cái tuổi trẻ thiếu nữ. Tư sắc chập chờn, vũ mị yêu kiều. Mọi cử động câu nhập tâm thần, một tiếng một câu đều để nhập nhiệt huyết bành trướng. Những cô gái này từng cái đều dài lấy cặp mắt đào hoa, mị tiếu chọc người, trêu chọc cái này Dương Tiễn. Nhìn xem cái kia câu nhập mị nhãn, chọc người dáng người, khó khăn lắm che kín thân thể áo lụa, như ẩn như hiện. Còn có cái kia thon dài cặp đùi đẹp, sao sao chân nhỏ. Dương Tiễn ánh mắt hoảng hốt, tâm thần bị trước mắt tình cảnh sở mê. Mặc dù đã khoảng 40 tuổi, bất quá Dương Tiễn từ 8 tuổi bắt đầu liền lên núi tu đạo, tâm thần vẫn là một mảnh u mê, như thế nào chịu được hấp dẫn như vậy. Trông thấy Dương Tiễn nhận dụ hoặc, những đào hoa nữ tử đó liền muốn nhào tới. Không nghĩ đạo thứ hai lưỡi búa rơi xuống, lại là một mảnh cấm chế bị vỡ vụn, một tiếng thê lương bi thảm, vang tận mây xanh, mà một tiếng này, cũng đem Dương Tiễn từ huyễn cảnh bên trong kéo lại. Dương Tiễn trên mặt lộ ra mồ hôi lạnh, lập tức thẹn quá hóa giận, mò lên khai sơn đạc, đem hết toàn lực đánh xuống, một tiếng bén nhọn quỷ hào về sau, cái kia đạo thánh khiết lưỡi đao từ thiên mà hàng. Chém nát tất cả cấm chế, cả tòa Đào Sơn bên trên, lập tức bị thánh quang lây dính một đầu tia sáng. Thiên địa yên tĩnh, Đào Sơn bên trên một đầu thánh quang biến thành tia sáng lóe lên liền biến mất. Lập tức yên lặng, Dương Tiễn vốn cho rằng đất rung núi chuyển, bất quá nhìn xem cái này tấm tràng cảnh, trong lòng thất vọng, thật chẳng lẽ là thực lực của mình không đủ. Bất quá lập tức, ầm ầm miếng vang, đại địa chấn chiến, đất rung núi chuyển. Dương Tiễn tâm thần chấn động, hét lớn một tiếng, mẫu thân, không có trả lời. Chỉ thấy Đào Sơn bên trên, đầu kia thánh quang biến mất địa phương, từ trong bổ ra, hai đầu núi lớn chậm rãi tách rời, hình thành một tuyến thiên. Dương Tiễn không quan tâm, đằng dao vọt vào, mẫu thân. Dương Tiễn ghé vào giao cơ trên gối. Nhiều năm uất ức cùng vất vả, một khi bộc phát, một tiếng mẫu thân, tổn thất khóc giống lưu nước mắt. Dương Tiễn lúc này, tựa như là một đứa bé, một cái tìm tới mụ mụ hài tử. Giao cơ từ ái vuốt ve Dương Tiễn đầu, xếp gọn tóc của hắn, cũng là yên lặng rơi lệ. Con ta chưa khóc, từ biệt 30 năm. Con ta đều đã lớn rồi, đều tiền đồ, mẫu thân. Ngay tại giao cơ cùng Dương Tiễn ngừng lại khóc giống thời điểm, đột nhiên bên ngoài một tiếng hoàng oanh thanh âm rung động vang lên. Lập tức một vị áo bồng bềnh bay, người khoác hồng lăng giải lụa màu thiếu nữ từ thiên không bồng bềnh hạ xuống, lập tức bổ nhào vào giao cơ trong ngực. Thiền nhi, giao cơ không thể tin được. Những năm này nàng cũng bái phỏng thất tiên nữ, nghe ngóng ba đứa con cái rơi xuống, nhưng là cũng chỉ là nghe được Dương Tiễn bị xiển giáo sở thủ, thiên đình không dám truy cứu, nhưng là Dương Thiền cùng Dương Giao đều là không được biết, chỉ là Thất Tiên Nữ tại một ít nhắn lại bên trong nghe nói. Thiên Đình truy sát qua bọn hắn, nhưng là không thành công, phía sau hoàn toàn không biết, lúc này nhìn thấy Dương Thiền, há có thể không hưng phấn. Vi nương nhìn xem, Thiền Nhi cũng đã trưởng thành, đã trở thành đại cô nương. Giao Cơ hai tay vuốt ve Dương Thiền gương mặt, kích động nói ra. Dương Thiền gương mặt lộ ra một tia đỏ ửng. Nương, Dương Thiền tựa như về tới tuổi thơ, gương mặt thượng lưu lấy thanh lệ, nín khóc mà cười. Giao Cơ giễu cợt một phen, đột nhiên thở dài, cũng không biết các người chính mình đại ca bộ dáng thế nào. Đều là vì nương sai lầm, nếu không phải vi nương, làm sao có khiến cho nhà tan nhập vong, thân nhập ly tán. Dương Tiễn sau lưng Hao Thiên Khuyển nhảy ra, đối với Giao Cơ quỳ gối. Chủ nhân thứ tội, năm đó Khiếu Thiên hộ chủ không chu toàn, khiến cho Giao Cơ nhìn thấy Hao Thiên Khuyển, trong mắt đều là cảm kích. Khiếu Thiên, ngươi nơi nào có một tia sai lầm, năm đó Dương gia một nhà năm miệng ăn, nếu không phải ngươi xuất hiện, chỉ có thể rơi vào cái chết hết hạ tràng. Lại nói, ngươi trung thành ta Giao Cơ sao dám hoài nghi, nếu không phải là ngươi, còn không biết có thể hay không nhìn thấy nhị lang cùng Thiền Nhi đâu. Về phần đại lang, cho dù là tao ngộ bất trắc, đó cũng là mệnh, ai nói đại ca gặp bất trắc rồi. Dương Thiền thanh âm du dương uyển chuyển, Giao Cơ cùng Dương Tiễn nghe ánh mắt sáng lên, còn không đợi Giao Cơ hỏi thăm, Dương Tiễn liền quát hỏi, người biết đại ca rơi xuống, mau mau nói cho ta, để ta đi đại ca nhận lấy. Năm đó hắn cũng hỏi qua sư tôn Ngọc Đỉnh Thật Nhập. Ngọc Đỉnh Thật Nhập còn bói một quẻ, nhưng là không có đạt được chút nào tin tức, chỉ nói là có đại năng che đậy thiên máy, nếu không làm sao có tính không ra hai cái phàm nhân đứa trẻ rơi xuống. Hiện tại xem ra, Dương Thiền trong cơ thể mờ mịt tự sinh, tiên khí lượn lờ, hiển nhiên là thành tiên dấu hiệu. Xem ra Dương Thiền gặp tốt cơ duyên, trách không được coi không ra. Như vậy đại ca lúc đầu Dương Tiễn còn nghĩ, đại ca Dương Giao cũng có thể được một cái tiên duyên. Bất quá Dương Thiền lời nói, để Dương Giao trong lòng lạnh lẽo. Năm đó ta liền mời sư tôn tính toán một cái, nhị ca gặp danh sư, đại ca trúng đích cả đời phú quý, nhưng là không có tiên duyên. Ta lúc đầu muốn nhờ sư tôn cứu mẫu thân, sư tôn nói từ nơi sâu xa tự do thiên ý, ta cầu sư tôn để cho ta gặp một lần đại ca nhị ca. Nàng nói ngày sau tự có cơ duyên. Dương Tiễn nghe xong, Dương Giao đành phải cả đời phú quý, không khỏi tiếc hận, bất quá hắn biết coi không ra, nhưng là có thể được đến tin tức của hắn cũng coi là một hồi chuyện may mắn. Lập tức hắn lại nghe nói, Dương Thiền sư tôn có thể tính ra chính mình sư tôn theo hầu, mà chính mình sư tôn cũng không thể tính ra Dương Thiền rơi xuống. Lập tức phân cao thấp, Dương Tiễn vì tam muội cao hứng, đồng thời dò hỏi, tam muội, không biết ngươi sư tôn là? Dương Thiền do dự một chút. Dương Tiễn nói ra, nếu là không tiện cũng không cần nói, nhị ca chỉ là hiếu kỳ thôi. Dương Thiền làm khó một chút, sau đó tựa như quyết định nói ra, kỳ thật không có gì, ta sư tôn là nữ oa nương nương, bất quá sư tôn nhận lấy ta về sau, cho một nhà pháp bảo, liền đi bế quan, ta một thân bản lĩnh đều là sư tỷ truyền thụ cho. Nữ oa nương nương, Giao Cơ cùng Dương Tiễn chấn động, lập tức, cái kia không hiểu trong hư không, vô số đạo thần niệm đều đung đưa, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.